Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 trừ trùng. Chương 22 trừ trùng, mọi thanh âm đều im lặng. Chỉ tập tục còn sót lại tuyết gào thét, Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất đứng lên. Đối mặt mọi người không thể tưởng tượng cùng không dám tin tưởng ánh mắt. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không làm ra ra thất vọng, Phương Trung cùng Lưu Đại Sơn còn nhìn chằm chằm nàng xử lý. Quá cây non xem, sau một lúc lâu, Phương Trung mới truy vấn một câu, tiểu nha đầu, ngươi đây là như thế nào làm được? Nhị cấp mũi nhọn quyết trừ trùng ta cũng trừ bỏ 5-6 năm. Cuối cùng nhiều ít đều phải thương cập cành lá, ngươi này không những không thương. Còn phóng thích một cổ sinh cơ bổ dưỡng, rõ ràng là tam cấp mũi nhọn quyết công hiệu, Lưu Đại Sơn gật đầu. Đúng đúng, yêm bụng muốn biết ngươi sao cái làm được, có thể giáo giáo yêm không? Khụ tương đương, Đào Phong Niên đành gãy hai người truy vấn. Nha đầu, ngươi làm thực hảo, ra ra vì ngươi kiêu ngạo, Giang Nguyệt Bạch hai má đỏ lên. Híp mắt, cười rộ lên. Lòng dạ cũng thuận, nàng chuyển hướng Quách Trấn. Quách Trấn giữa mày nhảy dựng, Nguyệt Bạch đa tạ Quách sư huynh cho ta cơ hội nếm thử. Quách Trấn sắc mặt một quẫn, không, không cần, là chính ngươi có năng lực. Cũng là ta coi khinh ngươi. Đào Phong Niên mỉm cười gật đầu. Xem nhà mình nha đầu tiến thối có độ, có đại gia phong phạm. Trong khoảng thời gian này giáo nàng đọc sách hiểu lý lẽ, cuối cùng không bạch giáo, mọi người như Quách Trấn giống nhau, trừ bỏ quẫn bách, trong lòng sóng to gió lớn, 6 tuổi luyện khí 3 tầng, mũi nhọn quyết 2 tầng, bậc này tư chất, sợ không phải 3 năm liền phải trở thành hoa khê cốc tiếp theo cái linh cầy sư. Nghĩ đến đây, mọi người thu hồi coi khinh. Nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch trong ánh mắt nhiều vài phần lấy lòng, Tống Bội Nhi cũng là giống nhau. Nhìn quét Lữ Oánh lắc đầu thở dài, nguyên tưởng rằng chính mình nhặt cái bảo, không nghĩ tới chân chính Minh Châu ở nhà người khác, kêu nàng trong lòng phiếm toan, Giang sư tỷ thật lợi hại. Thạch Tiểu Võ tiếp tục ngốc nghếch khen, Lữ Oánh môi cắn được xuất huyết. Bị nhà mình sư phó quét đến trong lòng đau đớn, nước mắt nhịn không được rơi xuống, tách ra đám người liền đi. Giang Nguyệt Bạch phát hiện Lữ Oánh đang muốn gọi lại nàng, lại bị Quách Trấn ngăn lại, một bao linh thạch đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Quách Trấn nói, ta ngoài ruộng nạn sâu bệnh nhất nghiêm trọng, làm phiền Giang tiểu sư muội trừ trùng. Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem Đào Phong Niên, thấy ra ra gật đầu, mới nhận lấy linh thạch. Quách Trấn loại 20 mẫu linh mạch, một mẫu một khối hạ phẩm linh thạch, 20 mẫu chính là 20 khối. Giang Nguyệt Bạch lần đầu kiếm được nhiều như vậy linh thạch, hưng phấn đến mắt mạo kim quang, nàng rốt cuộc có thể dưỡng ra ra. Còn có nàng phù bút lá bùa, có tiền mua. Giang tiểu sư muội, ta kia linh điền cũng tưởng thỉnh ngươi trừ trùng, còn có ta. Ta có thể trước phó tiền đặt cọc, những người khác sôi nổi đào linh thạch thỉnh Giang Nguyệt Bạch ra tay, bọn họ vừa rồi đều thấy được. Giang Nguyệt Bạch xử lý băng bỏ cánh cứng, tuy rằng cách khác chung cùng Lưu Đại Sơn chậm một chút, nhưng nàng mảy may chưa thương cây non. Còn làm băng bỏ cánh cứng đem nuốt rớt sinh khí nhổ ra phụng dưỡng ngược lại cây non. Đây chính là tam cấp mũi nhọn quyết mới có thể đạt tới hiệu quả, nhị cấp mũi nhọn quyết tiền mua tam cấp mũi nhọn quyết hiệu quả. Có lời, Giang Nguyệt Bạch lập tức bị mọi người bao quanh vây quanh. Vội vàng thối lui đến Đào Phong Niên bên người bắt lấy góc áo, Đào Phong Niên cất cao giọng nói. Đều đừng nóng vội, lần này tai họa bất đồng dĩ vãng, không có thứ tự đến trước và sau nói đến. Tống sư muội, làm phiền ngươi xem xét các nơi linh điền, Dựa theo nạn sâu bệnh nghiêm trọng trình độ phân ra giáp ất bính đinh tứ cấp, còn có lưu sư đệ. Người cũng cùng nhau, ấn cao thấp cấp bậc đối các nơi linh điền tiến hành trừ trùng. Đến phiên nơi đó là nơi đó, cần phải đem hết toàn lực, bất luận kẻ nào không được oán trách, cũng không được chọn lựa, nên cấp linh thạch chiếu phó. Không được lấy cớ thoái thác, lão phu tin tưởng lần này tai sau, tông môn chắc chắn giảm miễn đại gia nộp lên trên số định mức. Đại gia không cần lo lắng, hiện tại đại gia tiếp tục trừ tuyết, đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng tai họa, đào phong niên ở Hoa Khê Cốc cả đời. Hy vọng còn tại, hắn một phát lời nói, mọi người từng người công việc lu bù lên, Thạch Tiểu Võ còn ở bên cạnh đối với Giang Nguyệt Bạch. Dựng ngón tay cái ngây ngô cười, bị Quách Trấn một cái tát hô ở phía sau não, một ngày liền biết ngây ngô cười. Người cái tiểu tử thúi nếu có thể có nhân ra Giang Tiểu sư muội một nửa năng lực. Lão tử nằm mơ đều có thể cười tỉnh, chạy nhanh sạn tuyết đi, Đào Phong Niên lấy ra một cái màu xanh lơ đan dược. Ngồi xổm xuống đưa cho Giang Nguyệt Bạch, đây là linh cốc tinh luyện tích cốc đan. Không có gì đan độc, một cái nhưng để ba ngày lương thực, liền ủy khuất ngươi ở linh điền vất vả mấy ngày. Đợi cho tông nội nguyên anh chân quân xoay chuyển càn khôn ngừng đại tuyết. Gia Gia mang ngươi đi Nam Cốc phường thị hảo hảo chơi mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch ăn xong tích cốc đan, để sát vào nói nhỏ. Gia Gia ngươi cũng đừng quá mệt nhọc. Những cái đó linh dược dù sao không phải ngươi. Thật muốn cứu không trở lại liền tính. Thiên tai lại không phải nhân họa. Tông môn sẽ không như vậy bất cận nhân tình. Đào Phong Niên cười khổ một tiếng. Không cần lo lắng ta. Nhưng thật ra ngươi, linh khí nếu là hao hết trực tiếp dùng linh thạch khôi phục. Đừng luyến tiếc, trừ trùng quan trọng. Đào Phong Niên đem chính mình nón cói cái ở nàng trên đầu, lại tắc trương giữ ấm hỏa phù cho nàng. Đứng lên đến nơi xa dược điền bận việc, Giang Nguyệt Bạch đem nón cói dây thừng kéo chặt. Lập tức ngồi xổm xuống bận rộn, véo động mũi nhọn quyết. Chìm vào cây non chung, đinh quang một đốn tiếp đón, băng bỏ cánh cứng diệt. Cây non trọng hoạch tân sinh, một gốc cây cây non một đạo mũi nhọn quyết. Tam tức thành quyết, tam tức diệt trùng, xử lý cây non càng ngày càng nhiều. Giang Nguyệt Bạch thao tác mũi nhọn càng thêm thuần thục. Dần dần tìm được 10 dặm sườn núi đao thần cảm giác, băng bỏ cánh cứng ỉ vào cứng rắn giáp xác đái. Tại chỗ bất động, mặc cho Giang Nguyệt Bạch phách chém, chỉ cần tìm được bạc nhược chỗ. Chém giết lên so mãn sơn tán loạn đèn lồng quái có hiệu suất, thả mỗi lần chém giết. Mũi nhọn quyết cùng đốn củi đao pháp thuần thục độ đều sẽ có điều tăng lên. Còn có trong đầu phồng lên. Có loại thứ gì muốn phá xác mà ra cảm giác, làm Giang Nguyệt Bạch thập phần vui sướng, linh khí hao hết. Giang Nguyệt Bạch lấy ra linh thạch nắm trong tay, chịu đựng thịt đau hấp thu trong đó linh khí bổ sung tiêu hao. Không trì hoãn trừ trùng tiến độ, mũi nhọn quyết đến 2 tầng đỉnh yêu cầu 1000 điểm thuần thục. Độ, lúc trước bởi vì linh khí không đủ cho nên mỗi ngày luyện tập số lần hữu hạn. Lúc này có linh thạch bổ sung, nhưng thật ra không có nỗi lo về sau, cứ việc sau lại phóng thích rất nhiều lần mũi nhọn quyết mới. Gia tăng một chút thuần thục độ, nhưng Hoa Khê Cốc mấy trăm mẫu linh điền tao tai, tuyệt hảo cơ hội cho nàng luyện tập mũi nhọn quyết, Giang Nguyệt Bạch lập tức quyết định. Chỉ cần ngao bất tử, liền hướng chết ngao, cách vách linh điền. Lưu Đại Sơn mỗi thi triển 20 thứ mũi nhọn quyết liền phải dừng lại dùng linh thạch bổ sung hả? Linh khí, hắn lần đầu tiên dừng lại. Giang Nguyệt Bạch trên mặt đất đầu thi triển mũi nhọn quyết, hắn lần thứ hai dừng lại. Giang Nguyệt Bạch trên mặt đất trung thi triển mũi nhọn quyết, hắn lần thứ ba dừng lại. Giang Nguyệt Bạch trên mặt đất đuôi thi triển mũi nhọn quyết, Lưu Đại Sơn trợn mắt há hốc mồm. May mà hắn lần thứ tư dừng lại, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng dừng lại dùng linh thạch khôi phục, Lưu Đại Sơn lòng tràn đầy thất bại. Hắn luyện khí 6 tầng, Giang Nguyệt Bạch luyện khí 3 tầng. Hắn nghỉ ngơi 3 lần, Giang Nguyệt Bạch mới nghỉ ngơi 1 lần, bọn họ đều là ngũ linh căn. Này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Nàng kim linh căn chẳng lẽ so củ cải còn thô? Mắt thấy Giang Nguyệt Bạch bắt đầu xử lý đệ tam khối linh điền. Hắn một khối còn không có xử lý xong. Lưu Đại Sơn muốn khóc, khẽ cắn môi. Liều mạng, mặt trời sắp lặn, tuyết thế mảy may chưa giảm. Gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương. Đằng trước mới dùng gió cuốn thuật đem lạc tuyết cuốn đi. Phía sau lại là một tầng đắp lên. Quát cốt hàn khí, liền trên người hàn thử không tầm pháp y đều ngăn cản không được. Giang Nguyệt Bạch đôi tay run lên. Khắp cả người âm hàn, vài lần bấm tay niệm thần chú thất bại, đứng lên hoạt động gân cốt, vạt áo hỏa phù phát ra từng đợt nhiệt khí. Xua tan âm hàn, nhìn lại cửa cốc, thôn đã bị đại tuyết vùi lấp, chỉ dư nóc nhà phập phồng hình dáng, linh điền bốn phía tuyết tích như núi. Thân ở linh điền trung, dường như đứng ở hố sâu, tuyết nếu sập xuống, bọn họ chắc chắn đem bị chôn sống. Cảm giác áp bách 10 phần, tuy là như thế, cũng không có người dám ngừng tay chung việc, không cùng thiên tranh. Linh mạch hẳn phải chết, người hẳn phải chết, sư phó. Đường Vân Đông lạnh hôn, sư phó, nơi xa gà bay chó sủa. Này đã là thứ 5 cái bị Đông lạnh hôn tiểu học đồ. Giang Nguyệt Bạch hà hơi xoa tay, tiếp tục bận rộn. Trăng lên giữa trời, một đạo đỏ đậm kiếm quang nhảy vào hoa khê cốc, ném xuống một cái túi chữ vật cấp Đào Phong Niên. Đào Phong Niên xem qua lúc sau, lấy ra trong đó bình nhỏ, mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng là tới. Đây là đan đường khẩn cấp luyện chế liệt dương thủy, lấy vân vũ quyết thúc dục nhưng diệt sát băng bỏ cánh cứng. Lệnh băng tuyết tan rã, loại bỏ linh điền hàn khí, chẳng qua liệt dương thủy đối linh mạch cây non thương tổn trọng đại. Kế tiếp yêu cầu thảo mộc quyết chữa trị. Trước mắt nguyện ý dùng liệt dương thủy có thể tới ta nơi này lĩnh, mọi người như chút được gánh nặng, hỉ cực mà khóc, vân vũ quyết cơ hồ mỗi người đều sẽ. Bọn họ vội vàng lĩnh liệt dương thủy bắt đầu thi vân bố vũ, mây mù bốc lên. Tiếng mưa rơi mỹ diệu, đại tuyết khói mù dần dần tiêu tán, một phen bận rộn lúc sau. Cây non thượng băng xác tất cả đều hòa tan, dư lại héo ba ba tiểu mầm ở hấp hối bên cạnh dãy rùa, sẽ thảo mộc quyết người đã bắt đầu hội tụ cỏ. Cây sinh khí tẩm bổ nhà mình trong đất cây non, Quách Trấn đứng ở nhà mình hai đầu bờ ruộng cùng nhà. Mình học đồ Thạch Tiểu Võ mắt to trừng mắt nhỏ, thảo mộc quyết hắn cũng sẽ không, vừa chuyển đầu. Hai người nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đang đứng ở Đào Phong Niên trong đất. Thuần thục vận dụng vân vũ quyết rút ra liệt dương thủy thi vân bố vũ, tuyết một tiêu trùng vừa chết. Thủ quyết vô phùng thay đổi, màu xanh lục quang hoa từ Giang Nguyệt Bạch chỉ gian từng vòng đẩy ra. Đẹp đến Quách Trấn khóe mắt run rẩy. Hoa, Giang sư tỷ liền vân vũ quyết cùng thảo mộc quyết đều sẽ. Cũng quá lợi hại đi. Bang, Quách Trấn một cái tát hô ở Thạch Tiểu Võ cái gáy, người cũng là ngũ linh căn. Như thế nào liền không cùng nhân gia học học? Phế vật ngoạn ý nhi, cho người nửa năm thời gian, học không được 5 đạo pháp thuật, đừng gọi ta sư phó. Ngài ngũ linh căn, không cũng chỉ sẽ lưỡng đạo sao? Tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa. Đứng lại, hướng nào chạy? Quách Trấn đuổi theo Thạch Tiểu Võ mãn tràng chạy. Giang Nguyệt Bạch đứng ở đồng ruộng, nhìn chính mình bị hàn băng bao trùm đôi tay sững sờ. Nàng vừa rồi xử thuận tay, không cẩn thận lấy thủy linh khí thúc dục thảo mộc quyết. Sau đó tay nàng đã bị đóng băng. Đây là có chuyện gì? Tấu chương xong, hết chương.